Huy chương Vân Tần chúng ta có liên quan đến công trận, huy chương Trung Dũng này có số công trận đủ để một quan chức tòng bát phẩm lên tới chính bát phẩm. Đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta vừa tốt nghiệp đã được chức quan tòng bát phẩm rồi. Nếu như bây giờ tiểu đệ đã được huy chương này, vậy có phải khi đi ra ngoài sẽ là chính bát phẩm, quan giai tương đương với tổng trấn phải không? Lâm Tịch hỏi tiếp, Túc Long sơ lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu, nói. Đúng, nếu như tới địa phương nào đó nhận chức, vậy có phải chức quan của đệ hơn các đệ tử khác một cấp không? Đúng vậy, vậy ngoại trừ tác dụng làm cho chức quan của mình lớn hơn, huy chương Trung Dũng này còn làm gì được nữa không? Gạch nối, vẻ mặt Túc Long Sơ bây giờ rất khó coi, trên đầu cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Lâm sư đệ ngươi cho dù có ham làm quan đến đâu cũng phải xem xét xung quanh thế nào chứ. Bên cạnh ta còn có một người của Hoàng thượng, ngươi lại hỏi thẳng thế thì làm sao được. Hỏi chức quan thế nào cũng coi như xong đi, bây giờ lại còn đòi hỏi những quyền lợi khác. Có hay không, nhưng hiện giờ Lâm Tịch lại rất ngây ngô, nhìn Túc Long Sơ đang chảy mồ hôi hột tò mò và hỏi tiếp. Còn có hay không, Túc Long Sơ sợ những biểu hiện Lâm Tịch bây giờ sẽ làm thánh thượng không thích trong lúc nguy cấp chỉ còn biết quay sang nhìn Liễu Tu Nữ. Liễu Tu Nữ lại khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Tịch nói. Vân Tần chúng ta trọng võ. Hả, cho nên, những loại huy chương như vậy ngoại trừ tác dụng làm cho chức quan tăng cao hơn, chỉ cần ngươi lấy được ít nhất 2 quả huy chương, vậy dù cho ngươi phạm phải tội gì, địa phương cũng không thể xử án được, bắt buộc phải giải lên hình ti ở hành tỉnh. Nếu như đạt được huân chương đại hiền trở lên, hoặc là huy chương vô úy của quân bộ, mặc cho ngươi phạm tội lớn thế nào cũng phải giải lên chí thiên viện ở hình ti mới có thể quyết định, mà dọc đường áp giải không cần phải chịu bất kỳ tra khảo nào. Liễu Tu Nữ nhìn Lâm Tịch đang chăm chú nghe, suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa, tại quân đội địa phương hay biên quân, có rất nhiều lão binh không thích hoặc không cần phải tôn kính những người ở nơi khác đến. Nhưng cho dù là huy chương của thánh thượng hay quân bộ tất cả đều thể hiện dũng khí. Bởi vì ngay cả huy chương thấp nhất thánh thượng ban cho là huy chương phụng tiên, nếu như ngươi muốn có được nó, vậy ngươi phải là người tiên phong xông vào trận địa quân địch chiến đấu bất chấp sinh tử. Lâm Tịch gật đầu, người tiên phong xông vào trận địa quân địch dĩ nhiên là dễ chết nhất, nếu như còn sống, chắc người đó sẽ đủ tư cách lấy huy chương này. Liễu Tu Nữ cũng cảm thấy Lâm Tịch là người rất thú vị, hơi gật đầu đồng ý. Cho nên, huy chương này còn có thể dùng để dọa người. Lâm Tịch hành lễ tạ ơn hai người trước mặt ngay lúc cất miếng huy chương vào trong tay áo, hắn lại thuận miệng nói như thế. Vừa rồi thấy Lâm Tịch không hỏi nữa, Túc Long Sơ đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ lại nghe Lâm Tịch đột ngột hỏi như thế, hắn không khỏi run sợ, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều. Góc truyện audio.com, hơn, Liễu Tu Nữ ngẩn người, không nhịn được bật cười, nhìn Lâm Tịch nói. Đúng là đôi lúc còn có thể lấy ra dọa người. Cách chương.